Tuyệt đại Long Y, chương 35, C35, nhưng hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Lý Sơ Ảnh tiếp xúc với kẻ xấu rất ít. Cô luôn được Lý Thanh Nham bảo vệ rất tốt, cho nên trước đây cô chỉ có một hiểu biết mơ hồ về kẻ xấu. Nhưng hôm nay, hoàn toàn khác, Lữ Nam Nam cũng được, bố con nhà họ Vương cũng được, bọn họ thật là khinh người quá đáng. Lý Thanh Nham im lặng không nói gì. Ông ấy đang cầm tài liệu trong tay. Trên đó có ghi thông tin về lễ đính hôn của Vương Vũ và Lữ Nam Nam. Địa điểm đính hôn là khách sạn Thanh Ca. Khách sạn Thanh Ca là một trong những tài sản quan trọng của nhà họ Lý. Lý Sơ Ảnh lại nói. Bố, con nghĩ, tuyệt đối không thể để cho đôi nam nữ kia tổ chức hôn lễ ở khách sạn của chúng ta, nếu không, chúng ta cũng là người gián tiếp làm tổn thương Triệu Lâm. Cứ để bọn chúng cút đi. Cút càng xa càng tốt. Giọng nói của Lý Sơ Ảnh mang theo một chút lửa giận. Sắc mặt Lý Thanh Nham âm trầm. Nói, chưa đủ, chưa đủ. Lý Sơ Ảnh nhìn về phía đối phương. Lý Thanh Nham nói, chỉ hủy bỏ hôn lễ thì căn bản không đủ để trừng phạt bọn họ. Lý Sơ Ảnh ngồi thẳng người. Cô biết bố mình vẫn chưa nói xong. Nếu như chỉ hủy bỏ hôn lễ ở khách sạn Thanh Ca thì đó không phải là hình phạt. Nó chỉ có thể được coi là gia đình chúng ta né tránh. Nhà họ Vương hoàn toàn có thể tổ chức đám cưới ở những nơi khác. Lý Thanh Nham nói. Vậy ý của bố là gì? Lý Sơ Ảnh gật đầu. Tán thành lời nói của bố mình. Còn vài ngày nữa là đến ngày cưới. Bố sẽ suy nghĩ kỹ lại. Hơn nữa, chúng ta cần bàn bạc chuyện này với Triệu Lâm. Lý Thanh Nham nói, đây dù sao cũng là chuyện riêng của Triệu Lâm. Nếu không có sự cho phép của Triệu Lâm, việc họ xen vào can thiệp thì về bản chất là một sự xúc phạm. Cùng lúc đó, cửa phòng bị gõ, người quản gia của nhà đứng ngoài cửa nói, gia chủ, Vương Thánh Thủ đã đợi ở phòng khách của chúng ta rồi. Ngoài ra, một số dược liệu mà chúng ta đã mua cũng đã đến. Số còn lại sẽ có vào sáng mai. Lý Thanh Nham đứng dậy nói. Bố đi gặp Vương Thánh Thủ đây. Bố, còn Triệu Lâm thì sao ạ? Lý Sơ Ảnh hỏi. Lý Thanh Nham nói. Con gọi điện cho cậu ấy bảo cậu ấy sáng mai đến nhà chúng ta. Để anh ấy đến nhà chúng ta ư, có phải hơi nhanh quá không ạ? Lý Sơ Ảnh vô thức nghĩ đến một chuyện khác. Đừng suy nghĩ lung tung. Về chuyện của cậu ấy, bố cần phải nói chuyện trực tiếp, nghe ý kiến của cậu ấy. Hơn nữa, vào ngày mai khi Vương Thánh Thủ chữa trị cho Diệu Diệu, nếu cậu ấy có mặt thì sẽ an toàn hơn. Lý Thanh Nham nói, mặc dù Lý Thanh Nham đã chọn Vương Thánh Thủ, người có kinh nghiệm hơn, để chữa trị cho Diệu Diệu thay vì Triệu Lâm. Nhưng điều này không có nghĩa là Lý Thanh Nham hoàn toàn tin tưởng Vương Thánh Thủ tuyệt không xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn nào. Dù sao Triệu Lâm cũng là cháu của Triệu Trường Tiên. Bản lĩnh không cần nói nhiều. Nếu có anh đứng bên cạnh hỗ trợ, cũng coi như là cách xử lý an toàn nhất. Lý Sơ Ảnh gật đầu. Lúc này mới hiểu được suy nghĩ của bố mình. Trăng sáng treo cao, gió nhẹ thổi. Sau khi Triệu Lâm tắm rửa cũng không đi vào giấc ngủ mà nằm trên giường. Thanh lọc mọi ký ức liên quan đến Lữ Nam Nam. Anh không lưu luyến bất cứ thứ gì. Dù là những bức ảnh ngọt ngào ngày xưa. Hay những tin nhắn qua lại. Anh đều không màng. Anh mở từng bức ảnh. Từng ứng dụng. Xóa đi tất cả những kỷ niệm mà hai người đã tích lũy trong nhiều năm. Anh từ đầu đến cuối thậm chí còn không mở ra xem một lần. Xác nhận muốn xóa, xác nhận, Triệu Lâm như một con robot, không ngừng lặp đi lặp lại những thao tác tương tự. Người phụ nữ này không phải là nơi trú ngụ của linh hồn anh, mà là thứ rác rưởi lừa dối và quấy rầy anh. Anh càng nhìn lâu, càng đắn đo một giây. Về bản chất đều là sự thiếu tôn trọng đối với bản thân và mẹ anh. Cách chương.